Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 55, Lỗ Diệu Tử. Hà Hằng nhìn trước mắt Tiểu Lâu, không do dự, trực tiếp đi vào trong đó. Một luồng yên tĩnh an lành cảm giác chảy xuôi vào. Lầu này đối diện lối vào hai đạo cột nhà treo có một liên. Viết ở mộc bài trên, phân biệt là Triều Nghi Điều Cầm, Mộ Nghi Cổ Sát, Cựu Vũ Thích Chí, Tân Vũ Sơ Lai, kiểu chữ phiêu giật xuất trần, cứng cáp mạnh mẽ, có một phen đặc biệt ý nhị. Đại sảnh là bốn phía thính kiến trúc hình thức, thông qua bốn phía hoa mộc cách cửa sổ, đem phía sau thực vật khoác che nguy nhai vách núi treo leo. Chu vi bà Sa Nhu Hoàng, mơ hồ xuyên vào trong phòng, càng lộ vẻ nó trang hoàng tử đàn gia cụ chất phác tự nhiên. Thanh thản tự nhiên, góc phòng nơi có đạo cây lim tạo bậc thang. Đi về thượng tầng, Hà Hằng nghe được Khấu Trọng hai người đang cùng một giọng già nua giao lưu. Hắn không có phát ra một tia tiếng vang đi vào trên lầu. Dưới chân không có nửa điểm cái bóng. Trên lầu có tối tăm, tia sáng rất là không được. Hà Hằng thân dung ở trong bóng tối, không ai có thể phát hiện hắn đến. Phóng tầm mắt nhìn, trên lầu tới gần cửa sổ trên bàn. Khấu Trọng một mặt cợt nhả uống trên bàn một chén tỏa ra thấm người quả hương rượu dịch. Từ từ lăng lại là có chút nghiêm túc. Bọn họ đối diện là một lão già. Hắn ỷ đứng ở cửa sổ, quay lưng Khấu Trọng hai người. Một loại ngưỡng mộ núi cao cao nhân khí thế sôi nổi mà ra. Đây chính là đệ nhất thiên hạ xảo tượng Lỗ Diệu Tử. Hà Hằng đến, bọn họ cũng không có phát hiện, còn đang không ngừng trò chuyện. Nói xong lời cuối cùng, Lỗ Diệu Tử rốt cục xoay người lại, nhìn Khấu Trọng hai người, chính phải tiếp tục nói cái gì thời điểm. Hà Hằng động, tốc độ của hắn rất nhanh, mấy trượng khoảng cách chớp mắt liền đi quá rồi, đi đến Khấu Trọng hai người bên người, không có chấn động tới một tia gió nhẹ, không có lộ ra một điểm sát khí. Người nào? Từ Tử Lăng đột nhiên kêu lên. Khấu Trọng cũng là đồng thời nhảy lên. Ngược lại Lỗ Diệu Tử nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng này song long không hổ là cái này thiên địa nhân vật chính. Khí vận vô song, lấy Hà Hằng thực lực. Dù cho gần người chính là tông sư, đại tông sư, nó cũng khó có thể phát hiện. Liền như phá toái hư không bên trong vô thượng tông sư lệnh đông lai sau lưng huyết thủ lệ công. Viết xuống âm quý phái thiên ma thủ phương pháp phá giải. Mà lệ công nhưng là không thể phát hiện. Vào lúc ấy lệ công tối thiểu cũng là âm thần đỉnh phong cấp bậc tông sư nhân vật. Thậm chí vô cùng có khả năng là đại tông sư. Sau đó tử huyết đại pháp công thành thời khác. Gần như chính là nguyên thần cảnh giới. Mà lệnh đông lai khi đó chưa phá nát. Lại bắc cũng không thể vượt qua giờ khắc này Hà Hằng. Cũng chính là nguyên thần viên mãn. Đạo thai sắp ngưng mức độ, hắn có thể để cho đại tông sư cấp độ lệ công không hề phát hiện lại trên lưng hắn viết xuống phá. Giải thiên ma thủ chi pháp, mà Hà Hằng cũng bất quá đi vào, lại có thể bị Khấu Trọng, Từ Tử Lăng hai cái tông sư không tới nhân vật phát hiện. Cho dù khí vận chi tử, ông trời ngươi này treo cũng không tránh khỏi mở hơi lớn chứ. Bất quá, chính như trước từng nói. Khí vận chung quy là khí vận, không còn chuyển hóa thành thực lực trước. Khấu Từ hai người chung quy vẫn là run rế. Ông trời như thế nào đi nữa mở treo, cũng không thể đem hai cái âm thần chưa thành hạng người chớp mắt tăng lên đến nguyên thần đại. Thành, phá toái hư không mức độ, dù cho các ngươi phát hiện thì đã có sao. Thực lực chênh lệch là khó có thể vượt qua. Hà Hằng nói như vậy, chỉ điểm một chút hướng về Khấu Từ hai người. Bạch, không khí nổi lên một đạo sóng lớn. Hà Hằng đầu ngón tay kinh khí bạo phát, đánh thẳng Khấu Từ hai người cái trán. Đòn đánh này nếu là đánh thực, dù cho bọn họ khí vận như thế nào đi nữa nghịch thiên, phỏng chừng cũng là ninh đạo kỳ hạ tràng. Bất quá đang lúc này, Khấu Từ trên người của hai người đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng. Dập dờn hư không, trong giây lát, bọn họ cảm giác tâm thần ngưng lại. Một loại huyền diệu khó hiểu sức mạnh tự thân thể nơi sâu xa tuôn ra. Chính là ở này dốc hết sức lượng dưới sự giúp đỡ. Bọn họ chớp mắt lệch nhúc nhích một chút thân thể. Hiểm chi lại hiểm tránh thoát Hà Hằng một đòn. Lăng thiếu, ngươi không sao chứ? Khấu Trọng nhìn Từ Tử Lăng một mắt, xách đao mà đứng, nhìn về phía Hà Hằng. Yên tâm, không có chuyện gì. Từ Tử Lăng cũng là nhìn về phía Hà Hằng. Sau đó, nghênh tiếp bọn họ hai đòn nắm đấm. Ở Lỗ Diệu Tử còn chưa kịp phản ứng tình huống, Khấu Từ hai người lập tức bị Hà Hằng đánh hôn mê bất tỉnh, co quắp ngã xuống đất. Khí vận dày đặc chính là lợi hại, vừa mới một cái nguy cơ sống còn, lập tức liền kích phát rồi tiềm năng, chớp mắt mở ra sức mạnh tinh thần. Phỏng chừng lần này đi qua, lập tức liền có thể thẳng vào âm thần. Điều này làm cho một đám nhọc nhằn khổ sở mới đạt đến nước này tông sư nhóm còn gì là mặt mũi. A, Hà Hằng rất có cảm khái. Nhìn Song Long như thế đơn giản liền sắp đi vào âm thần cảnh. So sánh một chút đã từng chính mình, một loại cùng người không giống mệnh cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Sau đó chớp mắt bị hắn chém giết. Sau một khắc, Hà Hằng lạnh như băng nhìn chăm chú Hà Hằng vô cùng ngạc nhiên Lỗ Diệu Tử. Lạnh nhạt nói, ngươi chính là Lỗ Diệu Tử, đệ nhất thiên hạ xảo tượng. Lỗ Diệu Tử nhìn ngó trên đất hai người, đối mặt Hà Hằng hung uy, liền một cái trúc ngọc nghiên đều đủ để hắn né nửa đời. Hắn lúc này liền túng. Lão hủ chính là Lỗ Diệu Tử, đến ở đệ nhất thiên hạ xảo tượng tên, cái kia thuần túy là giang hồ bằng hữu nâng đỡ, không dám làm, không dám nhận. Lỗ Diệu Tử khiêm tốn mấy lần, nhưng còn có thể ở tại trên mặt nhìn ra một phần ngạo nghễ. Sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, không biết tôn giá là. Hà Hằng lạnh nhạt nói, bần đạo Huyền Vi, thêm là đại tùy quốc sư. Lỗ Diệu Tử sắc mặt lập tức liền biến, những năm này trên giang hồ tên ai cũng có thể không biết, nhưng cũng chỉ có không thể không biết Hà Hằng thông chân ứng đạo Huyền Diệu chân nhân tên gọi. Trên đường đi gặp phản quân, ngũ lôi hành quyết đãng tà ma, đại điện diễn pháp, hư không sinh vật, còn có xuất trinh cao câu ly lúc các loại biết trước. Chém giết hai vị đại tông sư uy danh hiển hách, bái Tống Khuyết, giết Phạm Thanh Huệ, Liễu Không, đế tâm ba đại phạm môn lãnh tụ vân vân sự tích. Đều ở trên giang hồ bị thần thoại, cái gọi là ba người thành hổ, bị người nghe sai đồn bậy bên dưới. Hà Hằng triệt triệt để bị nói thành là hô mưa gọi gió. Vung đậu thành binh, toán tận trên dưới 5.000 năm, thông thiên triệt địa thần tiên. Những chuyện này có hư hữu thực, nhưng chỉ cần có một cái là thật, đều không phải hắn Lỗ Diệu Tử có thể trêu tới. Đặc biệt là trước hắn vừa mới bị vị kia bạn cũ chữa khỏi cái kia yêu phụ lưu ở trong cơ thể hắn. Thiên ma công. Nhưng là muốn cùng con gái thanh thản ổn định hưởng mấy ngày niềm hạnh phúc gia đình đây. Tuyệt không muốn hiện tại liền treo. Nơi này mặc dù là hắn xào huyệt, thiết trí các loại cơ quan, nhưng liền đối với phó cái kia yêu phụ phỏng chừng đều huyền. Huống chi là trước mặt vị này giết đại tông sư như làm thịt chó trên đời tiên nhân. Như vậy nghĩ, Lỗ Diệu Tử không nhìn thẳng Hà Hằng chính là giết chết hắn bạn cũ Ninh Đạo Kỳ hung thủ sự thật này. Vội vàng nói, không biết càng là Huyền Vi chân nhân đại giá ngươi quang lâm. Lão hủ không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Sau đó hắn vội vàng lấy ra hắn lục quả dịch nhiệt tình chiêu đãi Hà Hằng. Rượu này là lão hủ hái cây lựu, cây nho, quả cam, sơn tra, cây mơ, dứa sáu loại hoa quả tươi chế riêng cho mà thành. Trải qua chọn quả, thủy tẩy, thủy phiêu, phá nát, quang hạch, ngâm, sách chấp, lên men, điều so sánh, loại bỏ, điều luyện công tự, giả bộ vào vại nước chôn trần nhưỡng 3 năm bắt đầu thành. Chân nhân đến nếm thử. Hà Hằng đối với vật này không có hứng thú. Hắn đến cảnh giới này, từ lâu vượt qua ăn uống chi dục, đạt tới tiếp cận thực khí giả thần linh bất tử cảnh giới. Cho dù ít cốc mấy tháng cũng là không sao. Có thể trực tiếp thu nạp thiên địa tinh hoa bổ sung tự thân. Bình thường về mặt ý nghĩa đồ ăn đối với hắn mà thôi. Không những không hữu ích, trái lại có hại. Cũng chỉ có đại thiên thế giới các đại tông môn, gạo linh, linh tuyền, thậm chí các loại đan dược. Những thứ đồ này là đối với hắn thậm chí đạo thai cảnh bên trên cảnh giới hữu ích. cái gọi là đệ nhất thiên hạ xảo tượng theo Hà Hằng chỉ thường thôi. Hắn không muốn cùng Lỗ Diệu Tử quá nói nhảm nhiều. Nói thẳng, có người nói ngươi cùng Hướng Vũ Điền quan hệ không tệ. Hà Hằng trong mắt có làm người chấn động cả hồn phách ánh sáng. Để Lỗ Diệu Tử run như cầy sấy. Vội vàng nói, năm đó ta cùng Hướng Vũ Điền xác thực có giao tình. Nhưng mấy chục năm qua, ta bị vây tại này. Hắn đều chưa từng có xem qua ta. Căn bản không biết hắn bao nhiêu sự tình. Hà Hằng lạnh lùng hét một tiếng. Ngươi đang nói láo. Nói, Hướng Vũ Điền gần nhất có hay không đi tìm ngươi? Hà Hằng trong mắt tỏa ra quỷ dị ánh sáng. Phối hợp này tối tăm hoàn cảnh. Để Lỗ Diệu Tử hoảng sợ đến cực hạn. Hắn hoảng hốt vội nói. Lão hủ vừa mới không phải có ý định lừa gạt. Hướng Vũ Điền hắn lúc trước đã từng đem Tà Đế Xá Lợi giao phó ở lão hủ. Sau đó lão hủ đem chi để xuống Dương Công bảo khố bên trong. Mãi đến tận quãng thời gian trước hắn lại đột nhiên tìm tới cửa. Hỏi lão hủ Tà Đế Xá Lợi tâm tích. Ta cũng chỉ đành đem Dương Công bảo khố vị trí cụ thể cùng thiết kế đồ giao cho hắn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.